Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 214. Chương 214. Đảo ngược kịch bản. Người bên ngoài tại ồn ào. Nữ bác sĩ sắc mặt lập tức đại biến. Nàng nói: Ngươi đi mau. Tình huống như thế nào? Sở Phàm không hiểu ra sao. Cái này, mới vừa rồi còn khách sáo, tạ ơn, không khách khí, đâu. Làm sao đột nhiên liền biến lạnh lùng như vậy? Lắc đầu, lười đi suy nghĩ gì. Sở Phàm chuẩn bị đi cho Tô Tích Thủy đưa điện thoại. Nhưng mà, một cái nam nhân tiến đến. Hắn gặp Sở Phàm cùng nữ bác sĩ đứng chung một chỗ. Lập tức nổi giận đùng đùng đi tới. Nói, cái này liền là tiểu tình nhân của ngươi à. Làm sao, còn đưa người ta cái điện thoại. Lấy lại à, nữ bác sĩ vỗ trán một cái. Ai, vẫn không thể nào tránh cho à. Mà Sở Phàm thì là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Làm sao cái ý tứ? Điện thoại di động này làm sao Thành đưa đúng không? Còn có, ý lời này của ngươi. Ca môn Thành tiểu bạch kiểm. Ai ai ai, nói chuyện chú ý một chút. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Không phải dễ dàng xảy ra chuyện. Sở Phàm ngữ khí lạnh dần nói. Thật sao? Chính mình đây là gặp được cẩu huyết tình tiết. Đồng dạng loại tình tiết này không đều là tiểu thuyết đô thị, nhất là Binh Vương tiểu thuyết bên trong sao? Thường xuyên sẽ có loại này không hiểu xuất hiện tình địch. Trước kia Sở Phàm còn cảm thấy không có khả năng, trong hiện thực nào có như thế cẩu huyết sự tình. Kết quả cái này tình tiết máu chó thật đúng là bị chính mình bắt gặp. Vậy kế tiếp kịch bản có phải hay không nam tử này cùng chính mình lên xung đột? Sau đó đối phương cờ tung bay hô người. Chính mình đánh mặt của bọn hắn. Nhưng đánh như thế nào đâu? Chính mình cũng gọi điện thoại cờ tung bay hô người. Khục, cũng không phải không được. Tỷ như Hồ Ly, nàng tại bổn thị quan hệ thế nhưng là rất lợi hại. Lại tỷ như Diệp Tình ca, Sở Phàm mơ hồ hiểu qua. Gia thế của nàng thế nhưng là rất lợi hại. Hay là Jessica, công ty đa quốc gia làm sao có thể không có chút thủ đoạn cùng quan hệ. Nhưng chính mình gọi tới đều là nữ nhân. Họa phong có phải hay không có chút không đối sức lực. Mặc kệ nó, dù sao trang bức đánh mặt liền xong việc. Thế nhưng là, sau đó phát sinh một màn, để Sở Phàm trong nháy mắt mộng bức. Nam người nhất thời cười lạnh, hắn nói, Lý Thanh Di à Lý Thanh Di, ngươi coi như tìm tiểu tam, cũng tìm tốt một chút, dạng này ngươi cũng muốn. Ngọa thảo, ngươi mẹ nó, Sở Phàm đang muốn bão nổi, nhưng kết quả lại bị nữ bác sĩ đánh gãy. Ca, ngài không uống thuốc à? Tiểu Chu, mau đưa trong túi ta thuốc lấy ra. Nữ bác sĩ vội vàng nói. Cái gì? Đây là anh của nàng. Đồng thời còn không uống thuốc. Sở Phàm một mặt mộng bức biểu lộ. Hắn nghe không hiểu đây là mấy cái ý tứ. Nghe được, uống thuốc, hai chữ về sau. Nam tử biểu lộ trong nháy mắt biến hóa. Hắn ngay cả vội vàng nói. Lý Thanh Di, ngươi nghĩ hạ độc chết ta. Cùng hắn song túc song phi sao? Nằm mơ, ngoặc kép chấm hỏi. Sở Phàm có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó, kịch bản đến cùng là thế nào phát triển? Tác giả ngươi kịch thấu một chút có thể không? Hoàn toàn nhìn không rõ bạch a. Tiểu Chu, thuốc cầm có tới không? Nữ bác sĩ thúc giục hô. Nam nhân nghe được thuốc phản ứng rất lớn, vội vàng liền muốn hướng cổng chạy. Nữ bác sĩ thấy đối phương muốn chạy, vội vàng hướng Sở Phàm hô to, nhanh, mau giúp ta ngăn lại hắn. A, a, Sở Phàm đầu hoàn toàn là ông. Lúc này, hai cái đồng dạng mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang nam nhân tiến đến. Bọn hắn nhìn thấy chạm mặt tới nam tử, lập tức vươn ra cánh tay đi ngăn cản. Một phen, xoay đánh, sau khống chế được đối phương. Sở Phàm nhìn rất rõ ràng. Hai người áo khoác trắng bên trên viết có XX bệnh viện tâm thần. Chữ khống chế lại nam tử về sau. Nó bên trong một người đi tới. Áy náy cùng nữ bác sĩ nói ra. Rất xin lỗi, đây là chúng ta thất trách. Ta hy vọng chờ ta ngày mai đi thời điểm sẽ cho ta một cái thuyết pháp. Nữ bác sĩ lạnh lùng nói. Nhất định, nhất định. Đối phương nói. Sở Phàm, ngoặc kép, náo loạn nửa ngày đó là cái bệnh tâm thần a. Đã nói xong tình tiết máu chó đâu? Đã nói xong gọi điện thoại cờ tung bay hô người lẫn nhau vừa mới sóng đâu? Ngoạ thảo, kịch bản chuyển đổi cũng quá nhanh a. Lúc này, nữ bác sĩ đi tới, nói, tiên sinh, rất xin lỗi, anh ta tinh thần hắn có chút vấn đề, cho nên, ngài ngàn vạn chớ để ý. Không, không có việc gì, Sở Phàm cười cười. Hắn làm sao có thể cùng cái bệnh tâm thần để ý? Nữ bác sĩ giải khai khẩu trang nói ra. Vừa vặn ta tan việc. Có thể mời ngươi uống ly cà phê sao? Liền làm ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Đừng cự tuyệt. Không phải trong lòng ta càng khó chịu hơn. Lúc đầu Sở Phàm muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy giải khai khẩu trang nữ bác sĩ. Hắn lập tức cảm thấy uống ly cà phê vẫn là có thể. Xinh đẹp như vậy, khục, chủ yếu hắn muốn cho đối phương một cơ hội. Không thấy nữ bác sĩ nói, không cho cơ hội trong nội tâm nàng càng khó chịu hơn sao? Không có cách nào, Sở Phàm tâm địa chính là như vậy tốt. Quán cà phê, nữ bác sĩ cau mày, cúi đầu dùng thìa tại chén cà phê bên trong quấy. Lúc làm việc, nàng mặc chính là áo khoác trắng. Đồng thời còn đeo y dùng miệng che đậy. Cả người hoàn toàn bị bao cực kỳ chặt chẽ. Ngoại trừ có thể nhìn ra vóc dáng rất khá. Còn lại cái gì cũng nhìn không ra. Mà lúc này, nàng mặc một bộ ngắn bản áo da. Thân dưới mặc chính là bút chì quần jean. Phối hợp một đôi nào đó nhãn hiệu giày. Dáng người rất không tệ. Không phải loại kia đơn thuần gầy. Mỗi một chỗ đều vừa đúng nở nang. Cái này mới là nam nhân trong mắt tốt dáng người. Nói như thế nào đây? Cùng vương tử dáng người có chút cùng loại. Nhưng vị này nữ bác sĩ cái đầu là thật cao. Tựa hồ so Sở Phàm còn cao hơn một điểm. Sở Phàm nhưng có 1m8 mấy đâu. Đương nhiên, nữ bác sĩ đeo giày cao gót. Bất quá bỏ đi giày cao gót. Chí ít cũng phải 180 khoảng chừng. Đây chính là rất ít gặp. Nữ bác sĩ gọi Bùi Lạc Thần. Đường đường chính chính trường cao đẳng tốt nghiệp. Sau đó đi nước ngoài du học đào tạo sâu. Sau khi trở về ngay tại thành phố bệnh viện làm bác sĩ nội khoa. Mà cái kia bệnh tâm thần là ca ca của nàng. Là bị một nữ nhân quăng về sau. Tinh thần bị đả kích liền thành bệnh tâm thần. Cho nên anh của nàng luôn có một loại nữ nhân xinh đẹp đều là hồ ly tinh, đều không đáng tin cậy tiềm thức. Sao cái này tương phản làm sao cùng đã có tuổi bác gái rất giống đâu? Bị quăng đều có thể bị bệnh tâm thần, cái này trong lòng năng lực chịu đựng cũng quá kém đi. Ta vì chuyện lúc trước cảm thấy thật có lỗi, cũng thay anh ta nói với ngươi, âm thanh không trốn thoát. Bùi Lạc Thần áy náy nói, Sở Phàm vừa cười vừa nói, không có việc gì, bệnh tâm thần loại này, khục, cũng không phải hắn có thể khống chế ở mà. Hắn vốn muốn nói cùng bệnh tâm thần so sánh cái gì sức lực, nhưng vẫn là uyển chuyển dưới. Đúng rồi, ngươi là làm nghề gì a? Bùi Lạc Thần thu thập tâm tình một chút, giơ lên một khuôn mặt tươi cười hỏi. Sở Phàm cười cười, nói, ta à, là một học sinh, năm thứ hai đại học. Thật sao? Bùi Lạc Thần tựa hồ khôi phục cảm xúc. Hai người bắt đầu trò chuyện, nhưng mà, ngoài ý muốn, lại xuất hiện. Sở Phàm không phải đối cá mực hương vị có chút phản ứng sao? Bên cạnh hắn người ngay tại ăn cá mực cơm. Hương vị, siêu siêu, phiêu đi qua. Hắt xì. Sở Phàm một cái không có khống chế lại, phun ra Bùi Lạc Thần một mặt. hắt xì thứ này nói đến là đến, rất khó khống chế lại nha. Huống chi Sở Phàm cũng không muốn khống, khục, liền là rất khó khống chế. Chủ yếu Sở Phàm trong hậu cung không có nàng cái này một cái. Ngươi nhìn, đều nói nghèo chơi xe giàu chơi biểu. Sở Phàm cảm thấy chơi hết thiên hạ tên, biểu. Tựa hồ cũng không tệ. Biểu, ở chỗ này nhưng không làm nghĩa xấu. Liền là cái hài âm chữ. Chủ yếu là vì, ân, áp phận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.